Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 06. Ký kết khế ước, Atalang cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Nàng nhìn thấy cái gì? Medea cùng Heracles, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Atalang cũng là tàu A gần thuyền viên một trong. Không có khả năng không biết Heracles cùng Medea. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể kinh ngạc đến tột đỉnh. Hồi lâu không thấy, Atalang, Heracles hướng về phía vị này trước đây bằng hữu nhẹ gật đầu. Có thể tại nơi này nhìn thấy trước đây bằng hữu, đối với nàng mà nói, cũng là một kiện phi thường chuyện vui. Medea khóe miệng cũng đã nứt ra một cái nụ cười. Thật là hồi lâu không thấy. Tháp Mèo tiểu thư, Atalang không nhìn ác ý tràn đầy Medea, mở miệng hỏi, hai người các ngươi vì sao lại tại nơi này? Medea nói ra, đương nhiên là cùng Darling cùng một chỗ tham gia đại chiến chén thánh. Atalang ánh mắt lại, chuyển rời về Emilia trên thân. Nàng xem rất rõ ràng, Medea đang nói Darling thời điểm, ánh mắt vẫn luôn tại Emilia trên thân. Nói cách khác, vị này phản bội ma nữ vừa tìm được một cái nam nhân. Chờ một chút, hai người các ngươi khí tức, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Atalang phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Nàng từ Medea cùng Heracles trên thân không phát hiện được anh linh khí tức. Hai người càng giống là nhân loại, mà không phải anh linh. A Liệt, ngươi chú ý tới nha. Medea nói ra, mặc kệ là ta vẫn là Heracles, đều thu được nhập thể. Cùng anh linh không giống. Chúng ta thế nhưng là hàng thật giá thật nhân loại. Atalang tò mò hỏi, các ngươi đến cùng là như thế nào làm được điểm này? Đương nhiên là chén thánh. Medea cười tủm tỉm đáp lại. Atalang rất muốn nói đây không có khả năng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Không phải do nàng không tin. Kana đứng ở một bên. Một mực chờ Atalang cùng cố nhân tục xong cũ. Mới mời Emilia trị liệu mình Master. Emilia nhẹ gật đầu đứng lên đến từ. Đi đến Kana Master trước mặt. Nói ra. Ngươi hẳn không có quên ước định giữa chúng ta đem. Kana nhẹ gật đầu. Rất tốt. Emilia bắt đầu động thủ trị liệu Kana Master độc trong người. Một bên Atalang hỏi, ngươi cùng hắn làm cái gì ước định? Kana cũng không có giấu giếm. Chậm rãi nói ra, nếu như hắn có thể cứu ta Master, ta sẽ cùng hắn ký kết khế ước, trở thành hắn anh linh. Vậy ngươi lúc đầu Master làm sao bây giờ? Atalang hỏi, Kana trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, ta chỉ có thể giúp hắn đến nơi này. Atalang thở dài, cũng không có trách cứ Kana, bởi vì Kana cũng không hề có lỗi với vị này Master. Ngược lại trăm phương ngàn kế bảo vệ vị này Master sinh mệnh. Hắn cũng không có làm gì sai, nhưng người Master sẽ đồng ý sao? Atalang hỏi, Medea có chút ISO. Không cần hắn Master đồng ý. Ta nơi này có là biện pháp. Atalang lập tức kịp phản ứng. Bảo cụ. Không sai. Medea có chút ISO nói ra. Ta bảo cụ hoàn toàn có thể chặt đứt hắn cùng Master khế ước. Cùng lúc đó, Emilia phủi tay nói ra. Tốt. Thật sao? Kana đi tới kiểm tra một chút Master thân thể. Phát hiện đối phương thể nội độc tố xác thực không thấy. Emilia cảm thán nói ra, thật phiền toái một loại độc, chính là gặp ta, đổi một người tới, có thể sẽ thật thúc thủ vô sách. Đương nhiên, Medea cũng có thể làm được điểm này. Medea có chút ISO, đa tạ Darling người khích lệ đâu. Nàng rất rõ ràng Emilia cũng không có khoác lác, bởi vì bọn này Master bên trong là Semiramis độc. Vị này cổ xưa nhất độc sát giả có được một cái kỳ diệu bảo cụ. Kiêu căng vương rượu ngon. Nàng phát động cái này bảo cụ về sau, có thể tại khí quyển bên trong chế tạo bất luận cái gì độc dược. Nàng dùng ma thuật chế tạo ra bất kỳ vật gì, cho dù là ngọn lửa đều sẽ mang theo độc tính. Thậm chí năng thông qua đối xử ma hạ độc, ảnh hưởng đến xử ma chủ nhân. Tính cả tuyến nhân quả cũng đầu độc. Làm nhất cổ độc sát giả tố dưỡng, có thể làm ra địch nổi thậm chí siêu việt Hydra độc. Cho dù là đại anh hùng Heracles cùng đại hiền giả Chiron cũng vô pháp chịu được kịch độc. Nếu là lúc trước mình, chưa hẳn có thể giải hết loại độc này. Nhưng là giờ này ngày này mình, trách móc đủ loại dị thế giới. Nắm giữ lấy đủ loại kỳ diệu lực lượng mình, nhất định có thể giải trừ loại này độc tố. Kana hỏi, ta master cái gì thời điểm có thể tỉnh lại? Emiya nghĩ nghĩ nói ra, ta đã cho hắn giải độc. Chậm nhất ngày mai là có thể tỉnh lại. Yên tâm đi. Kana nhẹ gật đầu. Medea móc ra mình dao găm. Ném cho Emiya. Tiếp được. Darling. Emiya tiếp nhận thanh này Rubreaker. Đối Kana nói ra. Có thể chứ. Kana không có cự tuyệt. Cái này nguyên bản là ước định cẩn thận sự tình. Emiya tiện tay đem Rubreaker đâm vào Kana thể nội. Phá hủy hắn cùng Master khế ước. Sau đó đem Master lệnh chú chuyển rời đến mình trên thân. Cùng Kana ký kết khế ước. Toàn bộ quá trình không cao hơn 5 phút. Kana hướng về phía Emiya nhẹ gật đầu. Đón lấy đến mời nhiều chỉ giáo. Master, cú Chulain nhìn thấy cái này một màn. Lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Trà cũng không uống. Đi đến Kana trước mặt nói ra. Đã tất cả mọi người là Master người đi theo. Muốn hay không luận bàn một chút. Kana nhìn về phía Emiya. Emiya không có cự tuyệt. Trực tiếp triển khai cố hữu kết giới. Đem một đám người kéo tiến đến. Muốn đánh. Tìm một cái lôi đài đi. Cú Chulain không nói hai lời. Hướng phía sân thi đấu xông tới. Ta phía trước phương chờ ngươi. Kana. Kana đồng dạng muốn cùng vị này thần mặt trời con trai đọ sức một phen. Không chút do dự đuổi theo. Emiya nhìn về phía lưu tại nguyên địa Atalang. Cười hỏi. Tháp mèo tiểu thư. Có muốn hay không ta giúp cho người Master giải độc? Atalang hỏi. Điều kiện đâu? Cùng Kana đồng dạng. Trở thành ta người đi theo đi. Atalang trầm mặc không nói. Đang suy tư lợi và hại. Heracles chậm rãi nói ra. Đáp ứng đi. Atalang. Ta lấy Heracles danh nghĩa hướng ngươi cam đoan. Emiya là một cái phi thường khẳng khái Master. Hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Atalang. Atalang nhìn về phía Heracles. Heracles nghiêm túc đáp lại Atalang ánh mắt. Tốt à. Ta đồng ý. Có Heracles cam đoan. Atalang sảng khoái đồng ý xuống tới. Thế là Emiya thay Atalang Master tiếp xúc Semiramis độc. Lại dùng Rubreaker thọc đối phương một chút. Tiếp xúc nàng cùng Master khế ước. Hai người ký kết khế ước. Từ đó về sau, Atalang liền trở thành Emiya người đi theo. Oanh long. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến nổ thật to. Cuồng bạo ma lực như sóng thần bình thường cuốn tới. Quanh quẩn tại hư không bên trong. Chấn động toàn bộ cố hữu kết giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.